Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 1604, phức tạp cục thế. Không cần khách khí như thế, bảo hộ ngươi là chúng ta nhiệm vụ, vô lệ bọn họ chỉ là tận chức tận trách thôi. Đại Hải Vô Lượng từ tốn nói, huynh đệ lúc này thời điểm cho ta tin tức, đến cùng là cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn biết vị huynh đệ kia cũng không phải tìm hắn đến nói chuyện phiếm. Một khi hắn phát đến tin tức, đây tuyệt đối là phi thường trọng yếu tình báo. Ngươi lần trước không phải để ta giúp ngươi nghe ngóng, có quan hệ nó đại khu trò chơi tiến trình a? Ta phí thật lớn kinh, lúc này mới chỉnh lý ra đại khái tin tức. Đại Hải Vô Lượng nói ra, há, nó đại khu trò chơi tiến trình đều có kết quả. Ngươi nói nhanh lên một chút xem nhìn. Lý Minh nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ thúc hỏi, ta từng chuyện mà nói, tình huống không thể tính toán là tuyệt đối chuẩn xác. Ngươi trước tạm thời dùng đến tham khảo một chút. Đại Hải Vô Lượng nói ra, được, Lý Minh tranh thủ thời gian rửa tay lắng nghe. Trước mắt được đến tình báo, nó mấy cái chủ yếu nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu đại khu. Trò chơi tiến trình cùng chúng ta chênh lệch cũng không lớn. Bên trong lớn nhất tới gần chúng ta cũng là Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu. Thậm chí bao gồm chúng ta đau đầu nhất Đông Á khu. Cũng đã đến tức sắp mở ra trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa. Đại Hải Vô Lượng thanh âm tựa hồ vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn cũng biết, Hoa Hạ khu trận doanh chiến phức tạp nhất, cũng là khó khăn nhất đánh một phe cánh chiến. Nếu như nó đại khu trận doanh chiến cũng kém không nhiều mở ra lời nói, bọn họ chiến đấu muốn xa so với Hoa Hạ khu lại càng dễ hoàn thành. Dù sao bọn họ đại khu bên trong không có phiền toái nhiều như vậy. Mà Hoa Hạ khu trận doanh chiến tuy nhiên sớm mở ra, nhưng nếu như thời gian chiến đấu kéo quá dài, nó đại khu coi như muộn một chút mở ra trận doanh chiến, lại có thể mau chóng kết thúc. Đến lúc đó tình huống có thể sẽ không hay. Sớm kết thúc trận doanh chiến đại khu, liền có thể đoạt đến máy sẽ trực tiếp mở ra khu chiến xin. Một khi Hoa Hạ khu chiến đấu kết thúc, như vậy hệ thống bảo hộ quy tắc thì sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Khu chiến thông đạo trong nháy mắt mở ra, địch nhân đem trắng trợn trùng kích Hoa Hạ khu địa đồ. Đáng sợ nhất là, bọn gia hỏa này trong bóng tối cấu kết cùng một chỗ. Một khi bọn họ kết thúc khu chiến, bọn họ mục tiêu liền sẽ toàn bộ tập trung ở Hoa Hạ khu trên thân. Từng cái không ngừng hướng về Hoa Hạ khu tuyên chiến. Đến thời điểm mấy cái đại khu cùng đi tập kích, dù là Hoa Hạ khu người chơi số lượng lại nhiều, cũng chịu đựng không được đàn sói vây công. Huống chi Hoa Hạ khu bên trong còn có bọn họ xếp vào nội gián nội ứng ngoại hợp. Tình huống cụ thể đến tột cùng là như thế nào? Lý Minh nhíu mày hỏi. Trước mắt đối với chúng ta lớn nhất uy hiếp mấy cái đại khu bên trong. Bắc Mỹ khu trò chơi tiến trình đã nhanh muốn tới Ma Tôn phục sinh giai đoạn. Khoảng cách trận doanh chiến mở ra nhiều nhất cũng là nửa tháng đến 20 ngày hai bên. Châu Âu khu hơi chút chậm một chút. Trước mắt Ma Tôn còn tại chu tính Tây Phương Long tộc nhiệm vụ giai đoạn. Nam đại khu càng chậm một chút, bọn họ nhân số ít, trước mắt còn tại Hòa Bình Thành bên ngoài vùng khai thác đồ giai đoạn. Tạm thời không cần lo lắng, nhưng lớn nhất muốn cảnh giác cũng là Đông Á khu. Quỷ tinh ở cùng cây gậy vốn là một mực bất hòa, nhưng lần này bởi vì song phương chính phủ trong bóng tối can thiệp, tại linh giới bên trong khó được thái bình một lần, có lẽ sau một tuần lễ nữa, bọn họ trận doanh chiến cũng muốn trực tiếp mở ra. Đại Hải Vô Lượng nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh cuối cùng trong lòng có một cái tham khảo số liệu, nhưng trước mắt tình hình thế nhưng là không thể lạc quan. Hoa Hạ khu trận doanh chiến còn không cách nào có cái chuẩn xác kết luận, mà đối phương chính tại sau lưng theo đuổi không bỏ, cơ hồ là đem Hoa Hạ khu bước đến rìa vách núi. Huynh đệ, hiện tại cự thạch gấp vô cùng bách, mặc kệ ngươi lấy bất kỳ thủ đoạn nào, cũng mặc kệ mặt ngươi đối như thế nào phiền phức, ngươi thời gian không nhiều. Hoa Hạ khu trận doanh chiến nhất định phải tại trong nửa tháng hoàn thành. Dạng này mới có thể bảo đảm dẫn trước cùng nó đại khu trận doanh chiến tiến trình. Chậm một ngày đoán chừng đều muốn đứng trước phiền toái rất lớn. Đại Hải Vô Lượng nhắc nhở. Ngươi nói ta toàn đều hiểu. Lý Minh gật gật đầu. Trong lòng đương nhiên vô cùng rõ ràng. Mặc dù bây giờ còn cũng không biết linh giới liên quan tới khu chiến quy tắc. Nhưng hắn có thể tưởng tượng. Chỉ cần Hoa Hạ khu bị một cái khác đại khu tuyên chiến, cũng mở ra khu chiến thông đạo lời nói, như vậy Hoa Hạ khu khẳng định là không có cơ hội chủ động mở ra khu chiến thông đạo, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt khu chiến đối thủ. Nhưng đáng sợ nhất là cái khu vực này chiến đối thủ còn chưa giải quyết, nó đại khu lại ào ào hướng Hoa Hạ khu khởi xướng khu chiến xin. Đó mới là vô cùng lớn phiền toái. Hoa Hạ lịch sử phía trên từng có qua khuất nhục đồng thời thê thảm đau đớn một màn. Chỉ sợ tại linh giới bên trong lại hội tái diễn một lần. Tuyệt đối không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Lý Minh trong lòng hung hăng nghĩ đến. Tình báo ta đã nói cho ngươi. Cụ thể nên làm như thế nào là ngươi sự tình. Nếu như không có hắn sự tình lời nói. Ta thì bận bịu đi. Đại Hải Vô Lượng cáo từ đạo. Huynh đệ chờ một chút. Lý Minh vội vàng nói. Ngươi còn có chuyện gì? Đại Hải Vô Lượng nghi hoặc hỏi. Lần này còn làm phiền ngươi. Ta chỗ này xuất hiện đại phiền toái. Lý Minh liền đem đối phương trắng trợn thu mua bên này cao. Tầng người chơi sự tình. Kỹ càng giảng thuật đi ra. Ta đi. Bọn họ đây là chó cùng dứt dầu, dạng này thủ đoạn đều xuất ra, không sợ thua thiệt chết. Đại Hải Vô Lượng kinh ngạc nói ra, chớ xem thường thủ đoạn này, hắn có thể làm đến chúng ta nội bộ lòng người bàng hoàng. Thì coi như bọn họ không có thu mua đến bất kỳ người. Như chúng ta đứng ngồi không yên, e sợ cho tồn tại nội gián, vạn nhất bọn họ thật thu mua đến chúng ta người. Vậy cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Tóm lại thủ đoạn này, quả thật làm cho ta vô cùng đau đầu. Lý Minh nói ra, ngươi có thể nói cho ngươi anh vợ, để hắn nghĩ biện pháp. Đại Hải Vô Lượng đề nghị, nói qua, nhưng bây giờ các ngươi Long Tổ nhân thủ không đủ, còn muốn chờ mấy ngày mới có thể giúp ta xử lý việc này. Nhưng tình huống bây giờ, ta một ngày đều không thể chờ đợi. Lý Minh nói ra, dạng này à, ngươi bây giờ có cái gì giải quyết phiền phức phương pháp sao? Đại Hải Vô Lượng hỏi, phương pháp đương nhiên là có, chỉ là khá là phiền toái. Ta cần phải có người từ hiện tại giám sát những cái kia bị thu mua đối tượng. Nhìn xem có ai lần nữa cùng đối phương tiến hành hiệp thương. Dạng này liền có thể đại khái xác định bán tình báo nhân tuyển. Lý Minh nói ra, người biện pháp xác thực khá là phiền toái. Dựa theo người vừa mới giới thiệu, lần này đối thủ triển khai thu mua mục tiêu phạm vi rất lớn. Các người toàn bộ cao tầng đều tại khả nghi mục tiêu phạm vi bên trong. Cái kia chính là chí ít mấy trăm người trở lên. Đại Hải Vô Lượng tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng, bảng danh sách ta đã định ra đi ra. Nhưng là lớn như vậy phạm vi, điều tra xác thực rất phiền phức. Lý Minh gật đầu nói, sử dụng Long Tổ điều tra việc này, nhân thủ xác thực không đủ. Bất quá, ta giống như nhận biết mấy cái mạng lưới hacker cao thủ. Lấy bọn họ năng lực, chỉ cần một máy tính liền có thể tùy thời khóa chặt mấy cái mục tiêu đối tượng tất cả tin tức. Có lẽ tìm bọn hắn có thể giúp chút gì không? Đại Hải Vô Lượng nói ra, hacker cao thủ, bọn họ có thể làm sao? Lý Minh đối hacker giải cũng không nhiều, chỉ là theo cùng điện ảnh và truyền hình phía trên gặp qua một số giới thiệu. Đem những này hacker thổi đến thiên hoa loạn trụy, dường như chỉ cần một máy tính một cái cáp mạng. liền không có những thứ này hacker làm không được sự tình. Được hay không ta không rõ ràng, nhưng ta xác thực nhận biết một cái gia hỏa, dùng một đài gia đình máy tính thế mà công phá M quốc mấy chục đạo mạng lưới firewall. Đem chọn cái lầu 5 góc mạng lưới toàn bộ tê liệt. Làm cho M quốc phát ra toàn cầu lệnh truy nã. May mắn bị ta dẫn người sớm tìm tới cũng cho hắn nhất định bảo hộ. Bằng không hắn liền làm sao chết cũng không biết. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Còn có loại cao thủ này. Hắn tại sao muốn làm M quốc quân đội mạng lưới? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi. Trên Internet đánh cược thôi. Chính là vì đánh bạc một hơi. Bởi vì Bắc Mỹ mạng lưới hacker xem thường chúng ta Hoa Hạ hacker mà thôi. Đại Hải Vô Lượng cười nói. Dạng này cũng được. Vậy hắn bây giờ có thể liên hệ với sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Bình thường phương pháp không được. Thử một chút loại này thần bí hacker lực lượng. Không biết là có hay không có thể đưa đến tác dụng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.